Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cơ chân tu, chúc cơ chân tu, chúc cơ về sau, mới thật sự là tu sĩ à? Là Trần không muốn bởi vì sau này mình thời gian dài bế quan. Đi ra về sau, lại phát hiện bằng hữu cùng La Thiên Hội đều thành hoa vàng ngày mai. Vương Uyên tuy có trúc cơ chiến lực, nhưng nói cho cùng, không phải trước mắt chủ lưu trúc cơ kỳ tu sĩ, bình thường tọa trấn, để phòng nguy hiểm có thể, nhưng dính đến trúc cơ phương diện thương lượng, hắn quả thực không tiện ra mặt. Bây giờ Đoàn Phong trúc cơ, lại là giải quyết cái này xấu hổ. Nội bộ trúc cơ đại điển kết thúc, Đoàn Phong ngay trước La Trần trước mặt, nói tới một chuyện, ta muốn cưới Phong Hà vì thê tử. La Trần nhìn về phía đứng tại Đoàn Phong bên người co quắp bất an nữ nhân. Hắn khẽ mỉm cười, đây là chuyện tốt, không cần đến như thế chính thức hướng ta báo cáo. Gặp La Trần không có phản đối chi ý, Phong Hà không khỏi nhẹ nhàng thở ra, không biết vì cái gì, từ khi La Trần trúc cơ về sau, uy nghiêm liền càng ngày càng nặng, nguyên bản nàng cũng không thèm để ý việc này, chỉ coi là cảnh giới mang tới áp chế, nhưng Khúc Linh Quân cùng Mễ Lạp sự kiện kia về sau, liền để nàng có chút thấp thỏm, như đến lúc đó nàng cùng Đoàn Phong ở giữa, cũng nhận La Trần quấy nhiễu, nàng nên làm cái gì? Đoàn Phong khẽ mỉm cười, chỉ là nói với ngươi một tiếng, làm sao lại thành báo cáo, ngươi đến lúc đó nhưng nhớ kỹ tặng quà nha. Hảo tiểu tử, nguyên lai ngươi đánh chính là cái chủ ý này. La Trần cười mắng một tiếng, thuận miệng hỏi tới hôn lễ thời gian. Đoàn Phong tựa hồ sớm có lập kế hoạch, đợi ta cảnh giới triệt để vững chắc về sau, liền tổ chức hôn lễ, cùng Hà tỷ kết làm chính thức đạo lữ. Không có vấn đề, đến lúc đó ta để La Thiên Hội cho ngươi tổ chức lớn một phen. Bầu không khí tuyệt đối nắm đúng chỗ. La Trần cười ha ha một tiếng, đối Phong Hà cũng cười nói, Hà tỷ, chúc mừng ngươi. Phong Hà há to miệng, chẳng biết lúc nào đã lệ nóng doanh tròng. Nàng khàn khàn nói, cảm ơn ngươi, ba chữ, cảm xúc lại là cực kỳ phức tạp, cũng không biết nàng là tạ La Trần thành toàn nàng cùng Đoàn Phong. Vẫn là tạ La Trần đối Đoàn Phong trợ giúp, La Trần cười ha hả tiếp nhận lần này lòng biết ơn. Phong Hà là một cô gái tốt, bây giờ cảnh giới cũng không tính thấp, là năm ngoái La Thiên Hội tấn thăng luyện khí 9 tầng mấy người bên trong một người. Trúc cơ có không có hy vọng, La Trần không biết, nhưng tuyệt đối xứng với Đoàn Phong. Hoặc là nói, đây cũng là Đoàn Phong thiếu người ta, rốt cuộc cùng nhau đi tới. Phong Hà đối Đoàn Phong nỗ lực, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, hàn huyên một hồi, La Trần liền đem không gian lưu cho Đoàn Phong, còn có không ít bằng hữu muốn cùng Đoàn Phong nói chuyện phiếm tới, mà chính hắn, lại là đi tới thiền điện, có một người, sớm đã chờ ở đây, Lục Tử, tại ta La Thiên Hội đợi đến đã quen thuộc chưa? Vào La Thiên Hội, Hứa Tiểu Lục thiếu đi lấy trước trà trộn đầu đường ngang bướng táo bạo, nhiều hơn mấy phần thành thục, ổn trọng, đối mặt La Trần, biểu hiện được cũng càng phát ra cung kính, hồi hội trưởng, hết thảy đều rất tốt. Sao ta lấy trước tán tu thời điểm nhưng thật tốt hơn nhiều. La Trần lắc đầu, cũng chính là ngươi lấy trước không nguyện ý nhận trói buộc mà thôi. Không phải, bằng vào ngươi cùng đại bá của ngươi quan hệ, nhà ai trúc cơ thế lực không nguyện ý mời chào ngươi a? Hứa Tiểu Lục cười khổ, thần sắc có chút phức tạp, lấy trước là trẻ người non dạ, cảm thấy tán tu một người, vô ưu vô lự, không có ràng buộc, đến cái tiêu diêu tự tại, nhưng có một số việc, là thật làm người bất đắc dĩ, thần tình phức tạp, mang ý nghĩa trên người hắn khả năng có một ít khúc chiết cố sự. Nhưng những này, La Trần không có hứng thú hiểu rõ, cổ tay khẽ đảo, một cái phát ra hàn khí bình ngọc, rơi vào trong tay, tại hắn linh lực gửi vận chuyển dưới, chậm chậm bay đến Hứa Tiểu Lục trước mặt, đại bá của ngươi Hứa Kinh Niên, giống như cùng Băng Lan cung vị kia Thạch Bá anh trưởng lão. Quan hệ không tệ, Hứa Tiểu Lục kinh ngạc nhìn xem trước mặt bình ngọc, hắn nhẹ gật đầu, là có chút nguồn gốc, hội trưởng, ngươi muốn ta làm cái gì? Rất đơn giản, nhờ ngươi đại bá, đem bình này ngọc lộ đan đưa đến Thạch trưởng lão trước mặt. Liền nói, có người muốn cùng băng bảo làm sinh ý, ngọc lộ đan, Hứa Tiểu Lục con mắt một chút liền trừng lớn, chương 345, ất mộc dược vương kinh, tông sư gần xanh ngọc lộ đan, băng lan cung bên trong, bà lão từ trên ghế nằm ngồi thẳng thân thể, đục ngầu hai mắt tinh quang nở rộ, cái eo thẳng tắp, tình cảnh này đúng là không thấy chút nào vẻ già nua, tay nàng một chiêu, đối diện Hứa Kinh Niên trên tay bình ngọc, liền rơi xuống tay nàng bên trong, Hứa Kinh Niên phức tạp nhìn thoáng qua đầu đầy tóc bạc bà lão. Sau đó cúi đầu, La Trần đã xin nhờ hắn làm cái này sự tình, vậy hắn tự nhiên muốn hết sức, cũng không phải e ngại đối phương cảnh giới, mà là bây giờ hắn chất nhi Hứa Tiểu Lục tại La Thiên Hội làm cái chấp sự. Mà lại, ngọc lộ đan, tu sĩ khác có thể sẽ không để ý, nhưng đối với lấy nữ tu làm chủ băng bảo, tuyệt đối là đỉnh cấp linh đan diệu dược, đem nó dâng lên đến, hắn Hứa Kinh Niên cũng là một cái công lớn. Hồi lâu, Thạch Bá Anh để tay xuống bên trong bình ngọc, trên mặt hiện hiện một sợi vẻ kích động, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Hứa Kinh Niên. Ngươi nói là, kia La Trần muốn cùng chúng ta làm cái này ngọc lộ đan sinh ý. Đúng, có biết Ngọc Lộ Đan từ đâu mà đến, là hắn có con đường từ Phong Hoa vực nhập hàng, vẫn là chính hắn tự tay luyện chế, trước mắt vẫn chưa biết được, nhưng ta có khuynh hướng cái sau, ồ, chỉ giáo cho, Hứa Kinh Niên nghiêm túc nói, là thiên hội từ cực đông Đại Hà Phường mà đến, đặt chân Thiên Lan Tiên Thành bất quá một năm, bọn hắn tuyệt đối không thể có Phong Hoa vực bên kia nhập hàng con đường. Thạch Bá Anh nhẹ gật đầu, trên thực tế, theo vào hàng con đường cũng không quan hệ, Ngọc Lộ Đan cho dù là tại Phong Hoa vực bên trong, cũng là quý hiếm đan dược, đồng dạng chỉ đặc cung cho Phong Hoa cung sử dụng, tiết ra ngoài cũng nhiều là một chút hạ phẩm đan dược. Lại lượng rất ít, tạo thành loại tình huống này nguyên nhân, cùng vật liệu không quan hệ, mà là cùng độ khó luyện chế có quan hệ. Phổ thông tán tu khả năng không biết, Ngọc Lộ Đan đan phương kỳ thật cũng không khó tìm, bọn hắn băng bảo liền có một chương, nhưng là đan này, thật sự là rất khó khăn luyện chế ra. Theo băng bảo bậc 2 luyện đan sư lời nói, muốn luyện chế đan này, chỉ ít cần tại 3 loại đan thuật bên trên, đạt đến đại thành tiêu chuẩn. Không chỉ có như thế, còn phải đồng thời tinh thông thủy hỏa luyện đan pháp, tại quá trình luyện chế bên trong, có thể thông dong chuyển hóa. Thông thường mà nói, có thể làm được loại trình độ này luyện đan sư, đã không phải là phổ thông bậc 2 đơn giản như vậy. Bậc 3 luyện đan sư, ngược lại là có thể luyện chế, nhưng bọn họ băng bảo, cũng không bậc 3 luyện đan sư, thành đan cốc ngược lại là có một vị. Nhưng mà, Ngọc Lộ Đan thị trường thiên nhiên sàng chọn rơi mất tu tiên giới nhân số chiếm so nhiều nhất nam tu. Viên thuốc này, vẫn là cái bậc 2 đan dược, lời không nhiều, đồng dạng bậc 3 luyện đan sư, căn bản sẽ không tốn tâm tư tại loại đan dược này bên trên. Lại khó, lại không kiếm được linh thạch, đây chính là Ngọc Lộ Đan tình cảnh lúng túng, kia La Trần, luyện đan tạo nghệ vậy mà như thế chi cao sao? Thạch Bá Anh có chút không tin, Hứa Kinh Niên lại là nói rất khẳng định nói, thật sự là hắn là một vị luyện đan tạo nghệ không tầm thường luyện đan sư. La Thiên Hội thành lập, liền là hắn dùng để vì chính mình luyện chế đan dược phục vụ công cụ. Theo ta được biết, người này rất nhiều năm trước đó, liền có thể thuần thục luyện chế bậc 1 thượng phẩm đan dược, mà còn có dư lực, cải tiến một chút phổ thông đan phương. Nếu nói hắn trúc cơ về sau, có thể luyện chế ra Ngọc Lộ Đan, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Nghe xong lần này giải thích, Thạch Bá Anh vẫn như cũ có chút bán tín bán nghi. Nàng tâm tư khẽ động, truyền âm phát ra, chỉ chốc lát sau, Thạch Lan liền từ bên ngoài chạy vào. Tại nàng hỏi thăm phía dưới, Thạch Lan ngược lại là đem đối La Trần hiểu rõ, một năm một mười nói một lần, biết được đối phương tài lực hùng hậu, thậm chí một hơi thuê 10 năm đan Hà Phong về sau. Thạch Bá Anh cuối cùng bỏ đi hoài nghi trong lòng, tài lực chính là luyện đan tạo nghệ chân chính thể hiện, chân chính lợi hại luyện đan sư, cho tới bây giờ cũng không thiếu linh thạch, La Trần hiện tại như kia giàu có, liền có thể thấy đối phương luyện đan thuật mạnh bao nhiêu. Ngọc Lộ Đan sinh ý, đã có thể luyện chế, kia trực tiếp bán ra là được. Vì sao còn muốn chuyên môn tìm ta băng bảo tới làm? Thạch Bá Anh tại xác định về sau, lại nghĩ đến càng nhiều. Tại nàng trầm tư sau khi, hai người khác, đều không nói gì, các ngươi đi xuống trước đi. Cụ thể tin tức, không lâu sau đó ta sẽ thông chi các ngươi. Hứa Kinh Niên gật đầu rời đi, Thạch Lan lại là con mắt chớp chớp, trong lòng hơi có so đo. Thạch Bá Anh không lâu sau đó, lại là để La Trần đợi rất lâu. 3 tháng, hắn một mực không có đạt được tin tức, hết lần này tới lần khác loại chuyện này, còn không thể đi thúc giục người khác. Vì thế, hắn chỉ có thể đem tinh lực, phát tiết đến tu luyện cùng đan dược luyện chế bên trên. 3 tháng, tại hắn dẫn đầu dưới, La Thiên Hội đan đường mở ra lớn luyện đan vận động. Cùng trước đó tại Tiểu Hoàn Sơn phổ thông địa hỏa khác biệt. Đan Hà Phong địa hỏa, chính là chân chính lên cấp bậc tốt hỏa mạch. Bởi vậy, hiệu suất đạt được tăng lên cực lớn. 3 tháng, trọn vẹn luyện chế ra gần 2 vạn viên ngọc tủy đan ra. Thậm chí, La Trần cảm giác hắn vẫn có dư lực, có thể luyện chế càng nhiều, chỉ bất quá. Hắn khắc chế loại kia lòng tham ý niệm, cùng nó luyện chế càng nhiều ngọc tủy đan kiếm lời, không bằng đem thêm ra tới thời gian, luyện chế hắn càng cần hơn đan dược, như thông u đan, ngọc lộ đan, tại quá trình này bên trong, tin tức tốt cũng là không ngừng truyền đến, đầu tiên, liền là hắn đan thuật, hoán khê thủ cùng hóa vân thủ, cùng nhau đột phá đến tinh thông cấp, mang đến 2 cái thành tựu điểm, cái này khiến hắn luyện chế ngọc lộ đan, trở nên càng phát ra thong dong. Tiếp theo, chính là khúc linh quân bên kia, đối phương, rốt cục luyện ra trung phẩm ngọc tủy đan. Cái này là tuyệt đối tin tức tốt, phải biết, Khúc Linh Quân trước mắt cũng mới 20 tuổi không đến a. Tại ở độ tuổi này, luyện ra bậc 1 trung phẩm đan dược, nếu như truyền đi, chỉ sợ sẽ oanh động toàn bộ Thiên Lan Tiên Thành, dù là Ngọc Đỉnh 7 tông, đều sẽ tới tranh đoạt hắn, có lẽ có người muốn nói, hắn tư chất không được, nói đùa cái gì, có loại này luyện đan thiên phú, đại tông môn cho dù là đem lượng lớn thiên tài địa bảo hướng bụng hắn bên trong nhét, cũng có thể đem hắn nhét vào trúc cơ kỳ đi, đối vu chân đang có mới có thể hạng người. Tư chất cho tới bây giờ không là vấn đề, phần này thiên phú, biểu hiện được có chút khoa trương, nhưng trên thực tế, lại cũng là nên, có La Trần vị này đem ngọc tủy đan nghiên cứu đến đại viên mãn đẳng cấp sư tôn tại. Luyện chế phương diện kỹ xảo, tuyệt đối không là vấn đề, mà luyện đan cần nhất, là độ thuần thục, là lần lượt thất bại về sau, tích lũy ra thành công kinh nghiệm. Hết lần này tới lần khác phương diện này, Khúc Linh Quân đạt được La Trần ủng hộ lớn nhất. Lúc trước bế quan thời điểm, La Trần liền mệnh lệnh La Thiên Hội toàn lực ủng hộ Khúc Linh Quân thí nghiệm luyện chế đan dược. Về sau mấy lần lớn luyện đan, Khúc Linh Quân cũng là làm thứ nhất phụ tá cho La Trần hỗ trợ. La Trần lúc nghỉ ngơi càng làm cho đối phương tự mình luyện đan, hắn tại một bên chăm sóc chỉ điểm, bất luận thành công cùng thất bại còn muốn tổng kết một hai. Tổng nói xuống, Khúc Linh Quân có thể tại ở độ tuổi này luyện chế ra trung phẩm ngọc tủy đan là thiên phú, minh sư cùng lượng lớn kinh nghiệm cứ thế mà đẩy ra. Lúc ấy trông thấy Khúc Linh Quân tu được 15 viên trung phẩm ngọc tủy đan lúc, La Trần đừng đề cập nhiều vui vẻ, vui mừng, còn đem bộ kia cỡ nhỏ tụ linh trận thưởng cho đối phương. Yêu cầu duy nhất liền là chuyện này không thể ngoại truyền, lại hắn bình thường luyện được trung phẩm ngọc tủy đan, đều muốn trên danh nghĩa tại La Trần danh nghĩa, cũng không phải xâm chiếm đối phương thành quả, mà là vì bảo hộ đối phương, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Đạo lý này, La Trần thực sự quá rõ cực kỳ, có tiểu tụ linh trận trợ giúp, có thể gia tốc ngươi tu hành. Dựa vào đan dược, La Trần dừng một chút, dặn dò, đan dược phục dụng là có cần phải, nhưng là tuyệt đối không thể ham hố, không phải, tai họa vô tận. Khúc Linh Quân đắc ý nhận lấy tụ linh trận, đối với La Trần căn dặn, cũng đều thật sâu ghi ở trong lòng, sư phụ là sẽ không hại hắn. Nhìn đối phương vui vẻ bộ dáng, La Trần trong lòng cũng đã nắm chắc, đối với cái này đệ tử, ngoại trừ luyện đan bên trên, tu hành phương diện hắn vẫn là phí đi chút tâm tư. Mỗi tháng đan dược, an thần hương, bồi nguyên linh dịch, chưa bao giờ từng đứt đoạn. Bây giờ, ngay cả tiểu tụ linh trận cũng tặng cho đối phương, quản nhiều chảy xuống dòng dòng, đối phương tốc độ tu luyện cũng thật to tăng lên, tứ linh căn chi tư, chưa chắc không thể trúc cơ, những cái kia đại tông môn có thể làm, hắn La Trần cũng có tự tin có thể làm được, không phải liền là cầm tư nguyên đi rót sao, cung ứng một cái chỉ là luyện khí kỳ đệ tử tư nguyên, hắn cũng là có thể lấy ra, mà lại, theo Khúc Linh Quân về sau có thể ổn định luyện chế trung phẩm ngọc tủy đan, sinh ra ích lợi đã không tầm thường. Thậm chí nói, đều không cần La Trần cung cấp nuôi dưỡng, Khúc Linh Quân mình liền có thể làm được tự cấp tự túc. Hắn La Trần chân chính muốn làm, là minh sư chỉ điểm, là bảo vệ ô lớn. Kết thúc một ngày luyện đan công việc sau, La Trần khống chế phi thuyền, vội vàng trở về Thiên Lan Phong, cũng không phải nhất định phải tại bậc hai động phủ tu luyện không thể. Mà là bởi vì, trên người hắn cuối cùng một tin tức tốt, đã kéo dài thật lâu, gần nhất đang đứng ở nghiệm chứng kỳ, Ất Mộc Dược Vương Kinh Tông Sư 501/1000. Động phủ bên trong, La Trần ánh mắt sáng rực nhìn xem hư không, giao diện thuộc tính bên trên, công pháp một cột bên trên, Ất Dược Vương Kinh, điều khoản, chính lóe ra ánh sáng nhạt, tông sư cấp, trải qua mấy tháng, tại không gián đoạn tu luyện, cộng thêm liệt thần hương mỗi ngày nhiều hơn 2 lần tình huống dưới. Cuối cùng đem bản mệnh công pháp độ thuần thục cà đến tông sư cấp. Sự biến hóa này, là tại 2 ngày trước liền có, chỉ bất quá, tông sư cấp về sau, cũng chưa từng xuất hiện minh xác biến hóa, nhưng La Trần lại cảm thấy ẩn ẩn nơi nào có biến hóa, vì thế, mấy ngày nay hắn một mực tại mật thiết chú ý mình trạng thái. Lần này, nội thị bản thân, hắn rốt cục tại đan điền bên trong, phát hiện rõ rệt biến hóa, tâm niệm vừa động, trên ngón tay xuất hiện một giọt linh dịch, kia là hắn hóa lỏng linh lực, luyện khí đại viên mãn thời điểm, linh lực chiết xuất đến luyện khí kỳ cực điểm, hiện ra màu xanh đậm, trúc cơ về sau, như cũ duy trì loại màu sắc này, nhưng 2 ngày này xuống tới, hắn ngưng kết mới linh dịch, nhan sắc lại có ngoài định mức cải biến, xanh đậm chuyển lục. Sinh cơ giạt rào, liên miên không dứt, phảng phất bất lão bất tử, loại này tiêu chí, tựa hồ, bất lão trường thanh kinh. Kinh ngạc ở giữa, La Trần ẩn ẩn khẳng định suy đoán của hắn, tu tiên giới lưu truyền trường xuân công, Ất Dược Vương Kinh, trên thực tế đều là Dược Vương Tông bất lão trường thanh kinh cắt giảm phiên bản. Chỉ lấy ra trong đó bộ phận đặc tính, mà đem một chút trọng yếu nhất đặc tính, cho tất cả đều sửa chữa, như chủ động chiết xuất linh lực liên miên không dứt, lại như sinh cơ không dứt trường tồn tại thế vân vân. Có thể nói, La Trần trước đó tu luyện, Ất Dược Vương Kinh, chỉ là đồ có kỳ danh thôi. Mỗi lần vận chuyển, ngoại trừ hấp thu ngoại giới linh khí, cũng không ngoài định mức tăng thêm. Nhưng theo đến tông sư cấp về sau, môn này thoát thai, bất lão trường thanh kinh, bậc hai công pháp, cuối cùng có mấy phần danh xứng với thực dáng vẻ. La Trần có thể rõ ràng cảm giác được, trên tay giọt này linh dịch chỗ cường đại, so lên trước đó ngưng kết linh dịch, độ tinh thuần càng nhiều, uy lực, cũng muốn càng nhiều, liền để ta tới thử một lần. Nó hiệu quả đến cùng như thế nào đi, như thế nào thí nghiệm linh lực hiệu quả? Đáp án, đương nhiên là pháp thuật lạc, hỏa cầu thuật, triền nhiễu thuật, trì rũ thuật, thổ nhạc thuật, tại La Trần cực lực khống chế dưới, một giọt này linh dịch đem hắn nắm giữ lớn nhỏ pháp thuật, đều đơn giản thả ra một lần, mặc dù chỉ là nhỏ nhất trình độ thi triển, nhưng cũng có thể gặp trúc cơ chân tu linh lực sự hùng hậu. Bình thường luyện khí kỳ tu sĩ, có thể làm không đến loại trình độ này, một phen thi triển về sau, La Trần rơi vào trầm tư, ta có ngũ hành linh căn, vì thế có thể thi triển ngũ hành pháp thuật, dĩ vãng chưa từng phát hiện, bây giờ mới biết, chủ tu công pháp sinh ra linh lực, đối với cùng hệ pháp thuật, lại có lớn như vậy tăng thêm. Phải, vừa rồi kia một phen thí nghiệm bên trong, mặc kệ là hỏa cầu thuật, vẫn là thổ nhạc thuật, cùng trước đó không khác nhau bao nhiêu, uy lực tăng phúc, cũng liền giải rác, nhưng dính đến triền nhiễu thuật, trì rũ thuật thời điểm, hiệu quả liền đặc biệt rõ ràng, gần như tăng lên gấp đôi uy lực. Ất Dược Vương Kinh, cũng đúng, bộ công pháp này, vốn là nên để cho ta đối mộc hệ pháp thuật, có chỗ tăng phúc, kể từ đó, đại viên mãn triền nhiễu thuật, cũng là sẽ không như vậy gân gà, có thể trở thành ta một cái tiểu sát chiêu, còn có trì rũ thuật, ta có lẽ có thể đem hắn đẩy lên đại viên mãn. Nói không chừng cũng có kỳ hiệu, tự lẩm bẩm ở giữa, La Trần kết thúc đối tông sư cấp Ất Mộc Dược Vương Kinh thí nghiệm. Chỉ là tạm thời kết thúc, hắn có thể phát giác được, bộ công pháp này đạt tới tông sư cấp về sau, còn có rất nhiều cải biến, chỉ là bởi vì thời gian quá mức ngắn ngủi, cho nên tạm thời hiển hiện không ra, sau đó, chỉ cần kiên trì tu luyện, sớm muộn có thể nắm chắc tinh túy trong đó. Ngay tại hắn thu thập xong tâm tình, dự định tiếp tục tu luyện thời điểm, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, ra tĩnh thất, chỉ thấy Bạch Mỹ Linh bồng bềnh thấm thoát rời rạc tại động phủ pháp trận bên cạnh. Nhìn thấy La Trần, nàng mong đợi chỉ bên ngoài, có truyền âm phù, La Trần lông mày nhíu lại, vẫy tay, bên ngoài như con ruồi không đầu truyền âm phù, một chút liền đến tay. La Trần đạo hữu, sáng sớm ngày mai, Thiên Lan Phong Ất Một động phủ, lặng chờ đại giá Thạch Bá Anh. Ất Một động phủ, La Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, Thiên Lan Phong bên trên, động phủ rất nhiều, nói chung điểm 5 cái cấp độ, giáp Ất Bính Đinh Mậu, phân biệt đối ứng bậc 3, bậc 2 thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, chính là đến bậc 1 thượng phẩm, như hắn hiện tại ở, liền là đinh 17 động phủ, con số cũng không đại biểu tốt xấu, cùng một cấp bậc động phủ, linh lực nồng độ khác biệt không lớn lắm, hắn có thể ở tại nơi này, chỉ là bởi vì trước đó tu sĩ trả phòng mà thôi. Nhưng con số có thể xếp tới cái thứ nhất, hoặc nhiều hoặc ít liền có thể đại biểu một vài thứ. Ất một, đây đã là bậc 3 động phủ phía dưới, tốt nhất cũng là địa vị cao nhất một cái bậc 2 thượng phẩm động phủ. Kia Thạch Bá Anh, lại có như này cao địa vị, La Trần nghi hoặc ở giữa, trong lòng vẫn là tràn ngập mong đợi, đối phương hiện tại hẹn hắn, cần, không thể nghi ngờ liền là có quan hệ ngọc lộ đan làm ăn. Dạng này cũng tốt, La Thiên Hội bên kia đọc lại rất nhiều ngọc tủy đan. Đang lo lúc nào mở bán tới, nếu như bên này có thể thỏa đàm, vậy ta liền thật có được nguyên nguyên không dứt linh thạch. Sáng sớm ngày thứ hai, La Trần rửa mặt một phen, thay đổi mới tinh sạch sẽ thượng phẩm pháp y, mái tóc đen dài cũng chải khép tại về sau, đâm một cây nói châm. Trong lúc hành tẩu, dáng vẻ hiên ngang, nhưng cũng không mất tiêu sái tự nhiên, Bạch Mỹ Linh cầm tấm gương, bay ở bên cạnh, chủ nhân, người tốt xinh đẹp a. La Trần im lặng nhìn nàng một cái, hình dung nam tử, có thể nào dùng xinh đẹp một từ đâu. Bất quá nhìn xem mình trong gương, thật sự là hắn cảm thấy cùng lấy trước có rất lớn cải biến. Xương tướng ngũ quan biến hóa không lớn, chủ yếu là màu da, khí chất, cùng nhìn quanh tự nhiên ở giữa cỗ này thong dong tự tin. Màu da còn dễ nói, là luyện thể có thành tựu, thanh nguyên diệu đan pháp tiểu thành mang tới, mà phía sau những cái kia, lại là kinh lịch quá nhiều chuyện về sau, một chút xíu nuôi ra. Cổ nhân thường nói, bụng có thi thư khí từ hoa, nhưng có thể cải biến một người khí chất, lại há lại chỉ có từng đó thi thư. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, ta La Trần cùng nhau đi tới, đâu chỉ vạn dặm, khẽ cười một tiếng, La Trần quay người đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên cao không thể gặp tiên sơn linh phong. Sau đó như đại bằng cùng gió mà lên, quyển lên cự thác nước sóng bạc vô số, thân hình lưu chuyển, mây mù bốc lên, phóng qua dãy núi, đến một băng tuyết bao phủ chỗ, La Trần từng bước một hạ xuống, trong miệng xa xa quát nhẹ, La Thiên Hội La Trần, đến đây bái phỏng đạo hữu. Chương 346, một trận không thấy khói lửa chiến tranh. Rét lạnh lạnh lẽo động phủ bên trong, La Trần nín hơi ngưng thần, tư thái đoan chính ngồi tại băng trên mặt ghế, để hắn như này đứng đắn, tự nhiên là có đạo lý riêng, bởi vì, tại hắn chính đối diện, ngồi một vị trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, không nghĩ tới, lại là cái này một vị tự mình đến cùng ta nói chuyện làm ăn. La Trần trong lòng nổi sóng chập trùng, có chút lo lắng, nhưng cũng có chút chờ mong, không hắn, bởi vì đối diện ngồi xuống người, chính là Đạm Đài Tận, băng bảo trúc cơ chân truyền đệ tử, cũng là Thiên Lan Tiên Thành đội chấp pháp thủ lĩnh. Trúc cơ hậu kỳ cường đại tu vi, không thêm mảy may che giấu khuếch tán, cho người ta một loại lớn lao áp bách cảm giác. Bỗng nhiên, khí thế vừa thu lại, kia hình dáng cứng rắn, tựa như nam tử đồng dạng tuấn mỹ nữ tu, một đôi lãnh mâu rơi xuống La Trần trên thân. Cái này ngọc lộ đan, người luyện chế. La Trần nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng gật đầu, không sai, chính là tại hạ. Đạm Đài Tận vuốt vuốt trên tay bình ngọc, người không chỉ là muốn làm ngọc lộ đan sinh ý đi. La Trần trong lòng nhảy một cái, sắc mặt lại là không hiện. Đạo hữu lời này ý gì? Đạm Đài Tận nhìn xem hắn, sắc mặt giống như băng cứng đồng dạng, không thấy mảy may thần sắc biến hóa. Nếu chỉ là nghĩ bán ngọc lộ đan, dù là thị trường không lớn, nhưng to như vậy Thiên Lan, dù sao vẫn là ăn được. Ngươi tìm tới ta băng bảo, nghĩ đến là ngươi vừa tấn thăng trúc cơ, đan dược luyện chế còn chưa đủ thuần thục, cho nên sản lượng không cao, cùng nó đổi lấy linh thạch hồi vốn, không bằng đem nó giá trị phát huy tối đại hóa, cho nên, cho ta mượn băng bảo tên tuổi làm việc, mới là ngươi mục đích chính yếu nhất, ta nói có đúng không? Đan Trần Tử, La Trần trừng mắt vẩy một cái, không nghĩ tới đối phương, đem tâm lý của hắn, phỏng đoán đến như thế đúng chỗ, kia cuối cùng nói ra, Đan Trần Tử, đạo hiệu, rõ ràng là cố ý điều tra qua hắn, nhìn đến 3 tháng này thời gian, đối phương thật sự chính là bỏ ra chút tâm tư a. Đã như vậy, vậy hắn cũng không cần che giấu, như Đạm Đài đạo hữu lời nói, ta thật có ý này, Đạm Đài tận không nghĩ tới đối phương bị mình nói toạc ra tâm tư về sau. Còn như này thản nhiên, bất quá, lời nói đã nói ra, vậy cũng không cần đi cái gì cong cong quấn lượn quanh. Muốn mượn ta băng bảo tên tuổi làm việc, cũng không phải dễ dàng như vậy, La Trần khẽ mỉm cười, ta tự nhiên rõ ràng, cho nên, ta cũng là rất có thành ý, nói chuyện thành ý của ngươi đi, Ngọc Lộ Đan trong vòng 10 năm, chỉ đặc cung cho băng bảo, đặc biệt Đạm Đài đạo hữu làm chủ, 10 năm về sau, trong vòng 100 năm, Ngọc Lộ Đan có thể bên ngoài bán, nhưng băng bảo vẫn có ưu tiên lượng lớn quyền mua, phương diện giá tiền, ta hứa hẹn, vĩnh viễn không tăng giá, hạ phẩm Ngọc Lộ Đan chỉ bán 500 khối linh thạch một bình. Trước mắt trên thị trường dính đến tu hành bậc 2 đan dược, giá cả động một tí hơn 500, thậm chí hơn 600, mà lại, rất rõ ràng còn có tiếp tục dâng lên xu thế, trọng yếu nhất chính là, Ngọc Lộ Đan không giống với phổ thông tu hành đan dược. Đối với lấy nữ tu làm chủ, lấy thủy hệ, băng hệ làm chủ băng bảo nữ tu mà nói, giá cả còn muốn càng rất tất cả bậc 2 đan dược. Dưới loại tình huống này, nếu có lượng lớn cung ứng Ngọc Lộ Đan, băng bảo là nguyện ý dùng nhiều tiền mua sắm, 600, không, bọn họ thậm chí có thể ra 700, 800 giá cả, bây giờ La Trần hứa hẹn 500 khối linh thạch một bình. Lại còn vĩnh viễn không tăng giá, thành ý, có thể thấy được chút ít, nhất là, hắn còn học Thái Bạch Phường thành phố đặc cung linh tử cho Ngọc Đỉnh Kiếm Tông. Cứ vậy mà làm cái Ngọc Lộ Đan đặc cung băng bảo. Cái này cực kỳ để người dễ chịu, phải biết, Ngọc Đỉnh vực bên trong, lấy nữ tu làm chủ tông môn, cũng không chỉ là băng bảo, kia Bách Hoa cung bên trong, cũng danh xưng nữ tu chừng 3000 lấy. Loại này thành ý, nghĩ đến đối phương sẽ rất hài lòng a. Không ngờ, không đủ, La Trần nhíu mày, ta không muốn 10 năm, Đạm Đài tận đạm mạc nói, 100 năm, trong vòng 100 năm, Ngọc Lộ Đan chỉ có thể đặc cung cho ta băng bảo. Nếu ta phát hiện tiết ra ngoài, 100 năm liền 100 năm. Không đợi nàng dứt lời, La Trần trực tiếp đáp ứng, Đạm Đài tận nhìn thật sâu một chút La Trần, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, sư tỷ, tiễn khách đi, một mực không nói gì Thạch Bá Anh đứng dậy, La Trần đối Đạm Đài tận chắp tay, liền theo bà lão đi ra ngoài, thẳng đến rời đi cái này động phủ phạm vi, cỗ kia xuyên vào cốt tủy rét lạnh mới dần dần tiêu tán. Thạch đạo hữu, lần này thật làm phiền ngươi, đang khi nói chuyện, La Trần đưa lên một cái bình ngọc, Thạch Bá Anh ngẩn người, vô ý thức nhận lấy, nàng hữu tâm chối từ. Nhưng phát hiện là Ngọc Lộ Đan về sau, vẫn là yên lặng thu xuống tới, sau đó, trên khuôn mặt già nua kéo ra vẻ tươi cười, chưa nói tới phiền phức, chỉ là đối tông môn hữu ích, ta làm theo thông lệ thôi, vật này, liền cùng ngươi, một kiện bông tuyết hình dáng pháp khí, rơi xuống La Trần trong tay, hắn không khỏi bắt đầu đánh giá tỉ mỉ, cấp bậc cũng không cao, nhưng ẩn chứa trong đó một cỗ đặc biệt vô cùng cực hàn chi ý. Làm người chạm vào sinh băng, đây là ta băng bảo mang tính tiêu chí huy chương, ngươi có thể đem hắn thác ấn tại danh nghĩa cửa hàng bên trên. Lấy đó ta băng bảo phụ thuộc chi danh, tương lai khó mà nói, nhưng chỉ cần là ta băng bảo trực luân phiên Thiên Lan Tiên Thành thời điểm. Không người dám trêu chọc ngươi nhóm, cho dù về sau đổi lại những tông môn khác trực luân phiên. Nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ cho các ngươi 3 phần chút tình mọn. Thạch Bá Anh rất khó được, nói một hơi rất nói nhiều, nghe được nàng nói như vậy, La Trần trong lòng tảng đá lớn, mới hoàn toàn rơi xuống, kể từ đó, La Thiên Hội mới tính chân chính tại Thiên Lan Tiên Thành cắm rễ xuống. Có mình nghề nghiệp, nhà mình thực lực cũng có 2-3 vị trúc cơ chiến lực. Phía sau, cũng có chỗ dựa, thiếu một, không thể, sau đó, liền có thể quyết đoán bắt đầu làm ăn, kiếm linh thạch tu hành, La Trần nói tiếng cảm ơn, sau đó lại cùng đối phương, thương lượng xong hàng năm cung cấp Ngọc Lộ Đan số lượng. Tiền hàng lúc nào giao phó loại hình việc vặt, như thế, cái này sự tình mới tính có một kết thúc, vậy tại hạ liền cáo từ trước, đạo hữu đi thong thả, lão thân liền không tiễn, cáo từ. Nhìn xem La Trần cưỡi mây bay rời đi tiêu sái thân ảnh. Thạch Bá Anh nắm thật chặt bình ngọc trong tay, trong lòng ngược lại là có chút không được tự nhiên, nàng lâu băng bảo, lần này, cũng là bởi vì lớn tuổi, tăng thêm băng bảo trực luân phiên Thiên Lan thành thiếu nhân thủ. Nàng mới ra ngoài thay tông môn xử lý tạp vụ, cho tới nay, chưa từng gặp gỡ qua loại này, đút lót, sự tình, đừng nói, loại cảm giác này còn rất kỳ diệu, đem bình ngọc cất thật kỹ, nàng điều chỉnh tốt tâm tính trở về động phủ, đàm xong chưa, băng lãnh thanh âm truyền đến. Thạch Bá Anh không khỏi trong lòng run lên, nàng cung kính nói, đàm tốt, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. La Trần hiện tại đối ngọc lộ đan luyện chế, xác thực còn không thuần thục, cho nên gần nhất mấy năm này, đan dược cung ứng trên có lẽ không ổn định, một năm nhiều nhất không cao hơn 5 bình, nếu là ngoại nhân nghe được, chỉ sợ sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Chỉ là 5 bình đan dược giao dịch, cũng đáng được song phương trịnh trọng như vậy việc, nhưng chỉ có hai bên đương sự người mới biết, cái này trong đó ý vị như thế nào. Không thuần thục, một năm liền có thể cung cấp 5 bình, thuần thục như vậy về sau đâu, 10 bình, 100 bình, thậm chí, càng nhiều, cho nên, đạm đài tận mới có thể đem đặc cung thời gian, kéo dài đến 100 năm, thời gian dài như vậy, đầy đủ đối phương đem độ thuần thục tăng lên đi lên. Nàng cũng có thể tại trong đó, thu hoạch được đủ nhiều chỗ tốt, Thạch Bá Anh cũng là vừa rồi tại bên ngoài, mới tỉnh táo lại, nàng tuổi tác dù lớn, nhưng phương diện này, thật đúng là không có đạm đài tận nghĩ đến lâu dài. 5 bình sao, cùng chỗ ta liệu, ngược lại là không kém nhiều lắm. Đạm đài tận liếc qua Thạch Bá Anh, việc này cũng không cần hướng tông môn báo cáo, số lượng quá ít, tranh công không thành, ngược lại dễ dàng nhạ sự đoan. Thạch Bá Anh kinh ngạc, chợt kịp phản ứng, đối phương đây là nghĩ chặn lại nhóm này đan dược, cung cấp lấy mình tu hành a. Cho dù là hạ phẩm ngọc lộ đan, đối với nữ tu mà nói, hiệu quả cũng viễn siêu dược vương tông cung cấp trung phẩm hợp khí đan. Có nhóm này đan dược tương trợ, chỉ sợ đối phương rất nhanh liền có thể tấn thăng trúc cơ 8 tầng đi. Nàng đáp ứng việc này về sau, hiếu kỳ hỏi tới một chuyện khác, vì sao không đem người này mời chào nhập ta băng bảo? Băng bảo vì thế nữ tu làm chủ kim đan đại tông, nhưng cũng không có nghĩa là trong môn không nam tu, một chút thích hợp tu hành băng bảo công pháp nam tu cũng sẽ tu nhập trong môn, chỉ bất quá phần lớn thời gian đều là sẽ để cho bọn hắn tại tu vi có một chút thành tựu về sau liền ngoại phóng, chuyên môn thay tông môn xử lý các loại sản nghiệp. Huống chi trong tông môn cũng có cường đại nữ tu kết thành đạo lữ, trường kỳ ở tại băng bảo nội bộ. La Trần biết luyện chế ngọc lộ đan, đan này là có thể trợ lực băng bảo nữ tu linh đan diệu dược. Dựa theo lẽ thường, hẳn là mời chào, đón đối phương kia ánh mắt lạnh lùng, Thạch Bá Anh bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, nếu là hiện tại mời chào, kia không phải tương đương với đem La Trần cái này tư nguyên cùng hưởng cho trong tông môn những người khác sao? Tựa hồ là phát giác được nội tâm của nàng nghi hoặc, đạm đài tận lạnh lùng nói, mỗi thời mỗi khác, tại bây giờ cục diện này dưới, ta tông là sẽ không dễ dàng mời chào ngoại lai tán tu. Nhất là giống La Trần loại này, đến từ Đại Hà Phường, cùng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông quan hệ mập mờ không rõ hạng người. Thạch Bá Anh nhẹ gật đầu, bỗng nhiên, nàng bắt được đối phương trong lời nói một cái tin tức. Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, hẳn là, ta băng bảo cùng Lạc Vân Tông kết minh rồi. Nói cẩn thận, đạm đài tận quát nhẹ, lập tức đạm mạc nói, sư tỷ, có một số việc, lòng dạ biết rõ là được, không cần đối ngoại tuyên dương. Thạch Bá Anh hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu, hoàn toàn chính xác, loại chuyện này là không thể đối ngoại nói lung tung. Trước mắt Ngọc Đỉnh vực thế cục, ở vào Lạc Vân Tông liên hợp Ai Lao Sơn, Thanh Đan Cốc, đối kháng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông cùng Viêm Minh, cái trước thanh thế to lớn, cái sau nội tình thâm hậu, như băng bảo vội vàng đối ngoại tuyên bố, rất dễ dàng rước lấy lớn như trời phiền phức, hết thảy đều vẫn là lặng lẽ sờ lấy đến, tương đối tốt, chỉ bất quá, nghĩ đến băng bảo gia nhập về sau, Lạc Vân Tông liền là liên hợp ba tông chi lực, phần thắng khá lớn, nếu là Lạc Vân Tông công thành, ta băng bảo có phải hay không liền có thể không còn cực hạn tại kia vùng đất khổ hàn rồi. La Trần cũng không biết, vì cái gì Kiếm Tông dốc hết sức tranh thủ băng bảo, bất chi bất giác đảo hướng Lạc Vân Tông, hắn chỉ biết là, đi vào Thiên Lan Tiên Thành về sau, bao phủ ở trong lòng cỗ kia thấp thỏm không an, theo băng bảo huy chương tới tay, rốt cục tan thành mây khói. Hắc, bây giờ ta cũng là có chỗ dựa người. La Trần không do dự, lúc này liền ra khỏi thành, thẳng đến La Thiên Hội, một trận hội nghị, theo La Trần đến, như vậy tổ chức, Ngọc Tủy Đan, có thể bắt đầu trắng trợn bán. Vô cùng đơn giản một câu, lại đưa tới trái tim tất cả mọi người tự. Tư Mã Huệ Nương hiếu kỳ nói, hội trưởng, hẳn là ngươi đã giải quyết đến từ thượng tầng áp lực. Một đóa bông tuyết pháp khí, xuất hiện tại đại điện chính giữa, La Trần rót vào linh lực, bông tuyết chậm chậm xoay tròn, băng bảo, tiếng kinh hô, đến từ đại điện bên trong mấy cái tu sĩ miệng, La Trần tay hất lên, kia pháp khí liền rơi xuống Tư Mã Huệ Nương trong tay. Đem vật này tiêu chí, thác ấn tại ta La Thiên Hội cờ xí phía trên. Về sau sinh ý, liền sẽ không gặp phải phiền toái gì. Đám người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới, La Trần trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà thật giải quyết cái này vấn đề khó khăn lớn nhất. Băng bảo huy chương A, kể từ đó, chẳng phải là liền mang ý nghĩa La Thiên Hội bợ đỡ được băng bảo, trở thành hắn phụ thuộc thế lực. Có lẽ không chính thức như vậy, nhưng ít ra, có thể miễn rơi La Thiên Hội tại về sau sinh ý bên trong. Đến từ các phương các mặt rất nhiều làm khó dễ, Tư Mã Huệ Ương hít sâu một hơi, nặng nề nói, ta sẽ ngay lập tức đi chứng thực. Không chỉ có là nàng muốn công việc lu bù lên, La Thiên Hội chiến đường cùng kim đường tu sĩ, cũng muốn bắt đầu bận rộn. Nếu như nói luyện đan thời điểm, bận rộn nhất chính là đan đường cùng dược đường. Như vậy bán đan dược thời điểm, liền đến kim đường cùng chiến đường phát lực thời gian. Hiện tại, duy nhất còn cần cân nhắc liền một vấn đề. Hội trưởng, ngọc tủy đan định giá nhiều ít? Cố Thải Y hỏi, La Trần không do dự. Trung phẩm ngọc tủy đan, giá bán 40 khối linh thạch một bình. Thượng phẩm ngọc tủy đan, giá cả định tại 85 một bình. Nghe được giá tiền này, Cố Thải Y cơ hồ thốt ra. Thấp như vậy, không chỉ có là nàng, đại điện bên trong những người còn lại, cũng là không thể tin. Phải biết, bình thường thời điểm ngọc tủy đan định giá đều là trung phẩm 50, thượng phẩm 90, bây giờ chiến tranh tiếp tục, nguyên vật liệu giá cả đi cao, bọn hắn không theo cùng một chỗ nước lên thì thuyền lên. Ngược lại còn hạ giá, cái này, đối mặt một đám không hiểu, La Trần thản nhiên nói, chúng ta cần dùng giá thấp mở ra thị trường, đè ép ngoại trừ dưỡng khí đan, hoàng long đan bên ngoài cấp thấp tu hành đan dược thị trường. Chờ chúng ta đánh vào đi, chiếm cứ thị trường số định mức, mới có thể chậm rãi tăng lên giá cả. Đây là một trận chiến tranh, chỉ có người còn sống sót mới có thể kiếm linh thạch, hiểu không? Giá cả chiến, đây là rất đơn giản kinh thương lý niệm, nhưng đối với lợi ích trên hết tu sĩ tới nói, cắt nhường lợi ích so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Rất nhiều người cho dù biết đạo lý này cũng là không nguyện ý hạ giá. La Trần tự nhiên cũng không nguyện ý, nhưng hắn biết chỉ có chiếm cứ đầy đủ thị trường số định mức, lợi ích mới có thể lớn. Huống chi 40-85 định giá, La Thiên Hội liền thật không kiếm được linh thạch sao? Chưa chắc, lấy hắn thành đan tỷ lệ, tại chi phí khống chế phương diện, bản thân liền viễn siêu cùng cấp luyện đan sư, cho nên, giá cả chiến, là hắn tối không e ngại. La Thiên Hội cần trận chiến tranh này, chỉ có đem những tiểu gia tộc kia, thế lực nhỏ luyện chế cấp thấp đan dược thị trường, chiếm lấy, chúng ta mới có thể đàm tương lai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hey, cuộc chiến tranh này, tuyệt không thua kém năm đó Tiểu Hoàn Sơn chi chiến, chư vị, giữ vững tinh thần đến, đánh thắng trận chiến tranh này. Mọi người tương lai tu hành tư lương mới có rơi vào, từng câu lời nói như ma âm lọt vào tai, nhưng lại như kia làm người ngo ngoe muốn động. Có lẽ ngay từ đầu có chỗ chất vấn, nhưng La Trần cùng nhau đi tới, mưu tính sâu xa, mỗi một lần lựa chọn đều là chính xác nhất. Mọi người sớm đã vô cùng tín nhiệm hắn, tại hắn giải thích về sau, mỗi cái lòng người bên trong đều là động lực tràn đầy. Chúng ta không chỉ là đang bán đan dược, vẫn là đang đánh một trận không thấy khói lửa chiến tranh. Chỉ có thắng mới có tương lai, mới có dư giả tu hành tư lương. Chương 347, Cổn Long Tích Trịnh Gia. Thành Nam Đan Hà Điện, 1 năm 40 vạn. Khoảng cách Thiên Lan Tiên Thành ngoài 30 dặm, có một đầu dốc đứng rộng lớn lưng núi, xuyên qua 7 tòa lớn nhỏ không đều ngọn núi. Nơi đây, được xưng là Cổn Long Tích, có được linh mạch cấp 1, lại trên sườn núi, thường có núi lửa phun trào, từ đó tạo thành đặc biệt môi trường tự nhiên, đủ loại tư nguyên, trải rộng tại 7 tòa ngọn núi, cùng đầu kia phảng phất địa long lăn lộn hình thành trên sườn núi. Như thế linh địa tự nhiên là cấp thấp tu tiên giả tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Không nói leo lên lưng núi, chỉ là dưới núi kia một mảnh dãy núi, cũng nhiều nhiều ít ít có thể so với linh mạch cấp 1 nồng độ linh khí khuếch tán. Chỉ bất quá, nơi đây đã sớm là có chủ đồ vật, đồng dạng tán tu, căn bản không dám lên trước quấy rầy. Cút rồng Trịnh gia, Thiên Lan Tiên Thành phạm vi bên trong, tiếng tăm lừng lẫy trúc cơ tu tiên gia tộc, bối cảnh thâm hậu, nghe đồn sáng tạo gia tộc lão tổ tông, chính là một vị xuất từ Viêm Minh giả đan cảnh tồn tại. Mặc dù vị lão tổ kia sớm đã tọa hóa, nhưng đến cùng là cho gia tộc lưu lại không tầm thường nội tình. Cái này nội tình, không chỉ là linh thạch pháp khí những vật này, còn bao gồm nhân mạch, tu hành lý giải, cùng một môn để toàn cả gia tộc đều có thể dựa vào mà sống kỹ nghệ. Luyện đan, Trịnh gia là số ít lấy luyện đan mà sống tu tiên gia tộc. Thừa thái một loại tên là Lửa Chi Hoàn bậc 1 đan dược. Đan này ẩn chứa lượng lớn linh khí, mặc dù dược lực táo bạo, dễ dàng tại tu hành hãm hại cùng kinh mạch, nhưng tốt xấu là chính thống tu hành đan dược, tiêm thả giá cả so linh dược các thành đan cốc bậc 1 đan dược tiện nghi rất nhiều, bởi vậy, tại tán tu bên trong cũng có phần bị hoan nghênh. Mấy trăm năm xuống tới, Trịnh gia dựa vào Lửa Chi Hoàn môn này nghề nghiệp, thời gian trôi qua cũng coi như phong quang, không chỉ có đặt vững Cổn Long Tích 7 phong chi chủ địa vị. Trong tộc bây giờ, càng là đồng thời tồn tại 3 vị trúc cơ chân tu. Thái thượng trưởng lão trúc cơ 6 tầng, chỉ thiếu chút nữa liền trúc cơ hậu kỳ, gia chủ Trịnh Khắc Giản cũng là trúc cơ trung kỳ tồn tại. Đồng lứa nhỏ tuổi bên trong, cũng có người tại 20 năm trước tấn thăng trúc cơ kỳ, kể từ đó, lão bên trong thiếu đời thứ 3, một môn 3 trúc cơ, quả thật được không phong quang, nhưng mà, ngoại nhân chỉ nhìn thấy bọn hắn phong quang, lại nơi nào thấy được bọn hắn trước mắt quẫn cảnh. Lửa Chi Hoàn hoàn toàn chính xác được hoan nghênh, nhưng mà đan này, chi phí đắt đỏ, luyện chế khó khăn, trong tộc thủ tịch luyện đan sư, nhiều năm luyện chế, cũng vẻn vẹn chỉ có thể ổn định luyện ra trung phẩm Lửa Chi Hoàn mà thôi. Dưới loại tình huống này, ích lợi xa xa không có tán tu nghĩ đến khổng lồ như vậy. Bây giờ, Lửa Chi Hoàn ích lợi, vẻn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng cung cấp nuôi dưỡng tam đại trúc cơ chân tu. Về phần phúc phận phía dưới tộc nhân, lại là rất khó làm được. Vì tiết kiệm tư nguyên, tự biết kết đan vô vọng gia chủ Trịnh Khắc Giản, thậm chí đem tại Thiên Lan Phong bậc hai động phủ đều nhường cho con trai sử dụng. Nhưng mà, nhà dột còn gặp mưa, tại hắn còn muốn lấy làm sao tăng thu giảm chi, cho gia tộc mặt khác mở một đầu tài nguyên thời điểm. Cơ bản bàn lửa chi hoàn sinh ý, bỗng nhiên liền bắt đầu chảy xuống, khi nào thì bắt đầu. Trịnh Khắc Giản đè nén tức giận trong lòng, hắn gần nhất không còn cố gắng như vậy tu luyện, cho nên thời gian dư giả, cho nên, liền cố ý kiểm lại gần nhất một năm sổ sách, không kiểm kê còn tốt, một kiểm kê, liền đã nhận ra chỗ không đúng, dĩ vãng tại trèo chống hai đại trúc cơ chân tu tu hành tư nguyên tiêu hao về sau. Thường thường còn có thể còn lại cái mấy vạn linh thạch, dùng để bồi dưỡng gia tộc hậu bối, nhưng là, gần nhất một năm này, phần này lợi nhuận liền càng ngày càng ít, 2 vạn, 1 vạn, 5 ngàn, đến gần nhất 3 tháng này, liền ngay cả lão tổ cùng con của hắn tu hành tư nguyên, đều hứng chịu tới ảnh hưởng, càng thêm đừng đề cập, gia tộc con cháu đời sau tư nguyên, trực tiếp đoạn mất cung cấp nuôi dưỡng, chuyện lớn như thế, thế mà không có người thông báo hắn. Trịnh gia tu sĩ nhìn xem cái kia cơ hồ muốn núi lửa bộc phát thần sắc, không khỏi run rẩy lên, ngay cả lời đều nói không rõ ràng, không biết, tựa như là, gần nhất 2 tháng, không đúng, tựa như là 1 năm trước, cũng không đúng, tỉnh táo, run rẩy cái gì. Trịnh Khắc Giản một chút chừng quá khứ, linh tức quy áp như một chậu nước lạnh tưới vào trên người đối phương. Đối phương sợ run cả người, nói chuyện càng không lưu loát, bị hù. Trịnh Khắc Giản hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua trong sảnh đám người, những người này a, nhận gia tộc phù hộ, trôi qua thời gian thực sự quá hài lòng, bên ngoài diễu võ dương oai, tại bên trong không muốn phát triển, liền ngay cả gia tộc trọng yếu nhất đan dược sinh ý. Thế mà cũng bắt đầu không chú ý, nếu không phải hắn nhàn rỗi xem sổ sách, còn không phát hiện được như thế lớn tài chính lỗ thủng. Lăn đi cha cho ta, cha rõ ràng, đến cùng là cái gì thời gian, người nào, chuyện gì, dẫn đến ta Trịnh gia đan dược sinh ý rơi xuống, 3 ngày trong vòng, không, 1 ngày thời gian, ta liền cho các ngươi 1 ngày thời gian, đem tất cả tình báo đều giao cho ta. Vung tay lên, người phía dưới vội vàng ra đại sảnh, công việc lu bù lên, nhìn xem đám người này chạy chối chết dáng vẻ, Trịnh Khắc Giản giận không chỗ phát tiết, một bàn tay trực tiếp đập nát giá trị đắt đỏ bàn gỗ. Chỉ dựa vào những này giả áo túi cơm, sợ là cha không ra thứ gì, còn phải ta tự mình đi một chuyến, đổi dung mạo, thu liễm khí tức, cải trang cách ăn mặc về sau, Trịnh Khắc Giản bước vào Thiên Lan Tiên Thành, đây là hắn đem bậc hai động phủ tặng cho mới vào trúc cơ kỳ con trai về sau, lần thứ nhất bước vào tòa này to lớn tiên thành, không thể không nói, sau khi vào thành, nhìn xem những cái kia ra vào các cửa hàng lớn, tùy ý mua sắm tu hành tư nguyên trúc cơ đồng đạo. Hắn trong lòng là vô cùng hâm mộ, bất quá, hôm nay mục đích không phải cái này, mà là muốn tìm ra Trịnh gia đan dược sinh ý hạ xuống nguyên nhân. Trên thực tế, loại nguyên nhân này cũng tương đối tốt đoán, đơn giản liền là nguyên vật liệu giá cả dâng lên, dẫn đến đan dược chi phí gia tăng, lợi nhuận giảm bớt, hay là có đối thủ cạnh tranh xuất hiện mà thôi. Về phần nhà mình đan dược vấn đề, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, những cái kia cỏ dại đồng dạng tán tu, có thể có liền nghi đan thuốc phục dụng, đã là cực tốt sự tình, nào còn dám khều ba chọn bốn. Hắn dự định, trước tìm quen thuộc trúc cơ đồng đạo, hỏi thăm một chút Thiên Lan Tiên Thành tình hình gần đây lại nói. Chỉ bất quá, bước chân còn không phóng ra, tại một đầu ngã tư đường, liền bị một luyện khí kỳ tu sĩ cản lại. Đạo hữu, muốn tìm hiểu một chút ngọc tủy đan sao? Giờ phút này, Trịnh Khắc Giản đối ngoại hiển lộ cảnh giới, là luyện khí trung kỳ, cực kỳ thô ráp che giấu thủ đoạn. Trúc cơ tu sĩ, một chút liền có thể nhìn ra, nhưng ở phổ thông luyện khí kỳ tu sĩ trong mắt, sẽ chỉ coi hắn là làm tu vi thấp hạng người. Hắn hiếu kỳ nói, đó là cái gì đan dược? Tu sĩ cười hắc hắc, trực tiếp đem một chương viết đầy trang giấy nhét vào trong tay hắn. Đây là, lọt vào trong tầm mắt, trang giấy ước chừng 1 trường rộng, 2 trường dài, không lớn giao diện, lại là thoa khắp đủ loại màu sắc hình dạng chữ. Ngọc tủy đan, luyện khí tu sĩ nhà ở tu luyện, thiết yếu đồ vật, thượng phẩm chỉ bán 85, mở tiệm ưu đãi lớn bán hạ giá á. Chúng diệu hoàn, trọng trấn nam nhân hùng phong, không ngờ đại đạo vô hạn, để người khắc khổ tu luyện sau khi, cũng có thể hưởng thụ cực lạc. Bồi nguyên linh dịch, tích cốc tán, rực rỡ muôn màu thương phẩm, viết đầy cái này nguyên một trang giấy trắng, mà tại giấy trắng mặt sau, thì là vẽ lên một con đường đồ, từ vào thành bắt đầu, đường tắt Nam Dương đường phố, linh thú đường phố, một đường tiến lên, cơ hồ vượt qua 1/4 Thiên Lan Tiên Thành khoảng cách. Cuối cùng đứng tại vắng vẻ Nhạc Lộc đường phố, lộ tuyến chi cẩn thận, quả thực làm người giận sôi, thậm chí, ven đường còn tiêu chú một chút đặc sắc cửa hàng, có thể nói, dù là không thèm để ý chính diện những đan dược kia, vẻn vẹn chỉ là đằng sau phần này bản đồ, đối với tán tu mà nói, liền rất có cất giữ giá trị, nhất là những cái kia vừa tới Thiên Lan Tiên Thành tán tu. Đừng quản là luyện khí kỳ, vẫn là trúc cơ kỳ, đều sẽ không cự tuyệt như thế một chương bản đồ. Có này đồ, chí ít đối Thiên Lan Tiên Thành bộ phận khu vực có khái niệm liên đới lấy cũng không cần bị bản địa dẫn đường làm thịt khách. Trịnh Khắc Giản cầm trang giấy, đây là cái gì? Đan Hà Điện truyền đơn a. Cấp cho truyền đơn tu sĩ cười hắc hắc, Trịnh Khắc Giản nhịn xuống trong lòng không kiên nhẫn, nghiêm túc hỏi, Ta nói là, phía trên những đan dược này, bán được thật có dễ dàng như vậy? Không phải là cái gì thấp kém đan dược đi. Còn có, cái này Đan Hà Điện là cái gì thế lực sản nghiệp? Đan Hà Điện tự nhiên là ta La Thiên Hội sản nghiệp. La Thiên Hội tu sĩ tự hào nói, về phần, phía trên đan dược giá cả, đạo hữu đại khái có thể vào cửa hàng nhìn qua, tuyệt đối để ngươi thắng lợi trở về. À, đúng, chúng ta Đan Hà Điện khoảng cách bên này có chút xa. Cái này truyền đơn phía sau bản đồ bên trên, tiêu chú một đầu đường nhỏ, có thể nhanh nhất đến, gặp từ hắn chỗ này hỏi không ra cái gì tình huống cụ thể. Trịnh Khắc Giản cũng không hỏi thêm nữa, vừa vặn bên cạnh tới chiếc xe thú, tay hắn một chiêu, trực tiếp lên xe, La Thiên Hội tu sĩ còn tại chậm rãi mà nói tới. Đã thấy hắn lên xe, không khỏi sững sờ, sau đó thầm nói, vẫn là người có tiền tán tu a. Vào thành an vị xe thú, ô mãng xe thú bên trong, nhẫn thụ lấy cỗ kia như có như không yêu thú thi thể mùi tanh. Trịnh Khắc Giản nghiêm túc nhìn lên kia phần, truyền đơn, giá trị 80 khối linh thạch đan dược, vẫn là thượng phẩm, trực giác nói cho hắn biết, cái này Ngọc Tủy Đan có lẽ liền là đè ép nhà hắn Lửa Chi Hoàn kẻ cầm đầu. Đan Hà Điện, La Thiên Hội, nhắc tới hai cái danh tự này, Trịnh Khắc Giản con mắt hơi híp, Nhạc Lộc đường phố, Thiên Lan Tiên Thành bên trong, một đầu hơi không đáng chú ý tiểu nhai đạo, chủ yếu từ phù gia cửa hàng, phù mực cửa hàng, dược liệu cửa hàng, cùng một cái khách sạn tạo thành, bởi vì những này cùng phù triện chế tác tương quan cửa hàng tại. Đến mức trên con đường này, luôn luôn tràn đầy một chút kỳ quái hương vị, ngay tiếp theo, nhà kia khách sạn sinh ý, đều không phải cực kỳ tốt, chỉ có một ít cùng khổ tán tu, đồ phí ăn ở tiện nghi, mới có thể tìm kiếm lấy đến bên này tạm thời nghỉ lại. Tại một năm trước, trên con đường này, đưa tới một cái hàng xóm mới, vừa mới đến, liền thuê lại bỏ trống một gian 3 tầng cao ốc, chính là ở vào Nhạc Lộc đường phố trung ương nhất chỗ. Cực kỳ bắt mắt rõ rệt, trên cơ bản, chỉ cần tiến con đường này, đều có thể ngay đầu tiên chú ý đến. Đối với người hàng xóm mới này, mọi người ngay từ đầu cũng việc không đáng lo, về sau phát hiện, bên trong nữ tu rất nhiều, từng cái tuổi trẻ mỹ mạo, nói chuyện siêu êm tai, dăm ba câu để người như gió xuân ấm áp, tựa như trở về nhà đồng dạng. Không chỉ có như thế, bọn họ còn thỉnh thoảng cầm trong tiệm đặc sản một chút trái cây, quà vặt, tặng cho bên cạnh hàng xóm, một tới hai đi, mọi người quan hệ cũng liền trở nên tốt đẹp. Cũng không lâu lắm, tiệm này liền khai trương, Đan Hà Điện, chủ doanh đan dược sinh ý, lại phẩm loại rất nhiều. Dù là bên trong một chút như là tích cốc tán, bồi nguyên linh dịch, đều chỉ là trên thị trường phổ biến hàng, nhưng không chịu nổi tiện nghi a. Những cái kia hàng xóm không có việc gì thông cửa, cắn người miệng mềm, bắt người miệng ngắn, về sau cũng giúp đỡ Đan Hà Điện tuyên truyền một chút. Có ở bên ngoài đi dạo tìm không thấy đường khách hàng, bọn hắn gặp, thường thường cũng sẽ chỉ điểm một hai. Thời gian dần trôi qua, Đan Hà Điện sinh ý, dần dần liền khá hơn, sẽ khá hơn nguyên nhân rất nhiều. Thí dụ như nâng này thị nữ, mỗi cái đều là khẩu tài cao minh, nói chuyện êm tai hạng người, lại thí dụ như những thứ kia, mặc kệ là đan dược, vẫn là pháp khí, đều thuộc về hàng đẹp giá rẻ, dù là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch tán tu, cũng có thể tiêu phí đến lên. Còn có nguyên nhân khác, mọi người cũng đều từng cái nhìn ở trong mắt. Giờ phút này, Đan Hà Điện lầu 3 chỗ, người mặc đạo bào màu trắng La Trần, chính lật xem sổ sách, tại hắn đối diện, là cầm tay mà đứng Cố Thải Y, Hứa Tiểu Lục, có lẽ là bởi vì La Trần tu vi càng thấy tinh thâm, lại có lẽ là hắn uy nghiêm càng nặng. Hai người cung cung kính kính, thở mạnh cũng không dám, khóe mắt liếc qua hai người, La Trần tiếp tục cúi đầu nhìn sổ sách, thời gian một năm, trước đó chi tiêu chi phí, tất cả đều kiếm về, còn nhiều có lợi nhuận, một năm trước, hắn làm chủ, từ Băng Lan cung nơi đó thuê lại cái này 3 tầng cao ốc, chỗ nỗ lực tiền thuê, cực kỳ tiện nghi, vừa đến, là bởi vì Nhạc Lộc đường phố thực sự quá vắng vẻ, mà lại nhiều lấy nguyên vật liệu cung ứng làm chủ, không có thương nghiệp không khí. Thứ hai, cũng cùng hắn cùng Đạm Đài Tận hợp tác có quan hệ. Cửa hàng này một năm tiền thuê, chỉ cần 5.000 khối hạ phẩm linh thạch, cái này tại Thiên Lan Tiên Thành bên trong, tuyệt đối được cho giá rẻ, đồng dạng diện tích, hơi đương đạo một điểm, liền phải lấy vạn tính toán. Có cái cửa hàng này, đối với La Thiên Hội sinh ý mà nói, là một chuyện tốt, có thể đánh ra chiêu bài, nhất là, còn có thể là La Thiên Hội sản xuất hàng hóa, tìm kiếm một cái an toàn lại chính quy tiêu thụ điểm. Bích Úc Cốc tuy tốt, nhưng cuối cùng quá vắng vẻ. Tinh lịch Vương Uyên giết chết Tào Vạn Xuân về sau, quả thực tổn thất không ít người khí, muốn đem nhân khí cùng thương nghiệp không khí nuôi bắt đầu. Không phải một sớm một chiều chi công, bởi vậy, La Trần mới lựa chọn hai bút cùng vẽ, thành nội ngoài thành, đồng thời phát triển, mà một năm này, hắn ngoại trừ thường ngày tu hành bên ngoài, buông xuống tất cả pháp thuật luyện tập, cơ hồ đem tất cả thời gian đều đặt ở luyện đan cùng bồi dưỡng nhân tài phía trên. Thời gian một năm, hắn không ngừng nghỉ luyện chế ra 7 tháng Ngọc Tủy Đan, 4 tháng Ngọc Lộ Đan, ở giữa còn xen kẽ luyện chế ra số lớn Thông U Đan, khổng lồ như thế luyện đan công trình, ngoại trừ bản thân hắn thần hồn nội tình thâm hậu, cộng thêm luyện đan tạo nghệ cao siêu bên ngoài, cũng không thiếu được đan đường tu sĩ phối hợp, đạt được thành quả là cực kỳ khả quan. trọn vẹn luyện ra 40000 viên ngọc tủy đan. Không chỉ có như thế, tại hắn mỗi ngày giám sát chỉ điểm xuống, Khúc Linh Quân cuối cùng có thể ổn định luyện chế trung phẩm ngọc tủy đan. Mặc dù thành đan tỷ lệ không cao, mỗi một lô thành đan số lượng cũng không giống La Trần ổn định như vậy, nhưng tốt xấu có thể ổn định sản xuất. La Trần bồi dưỡng nhân tài, không chỉ hắn một vị, Mễ Lạp cũng là hắn bồi dưỡng đối tượng, vị này sớm nhất bị Mễ Thúc Hoa mai một nhân tài. Trên thực tế là có nhất định luyện đan thiên phú, chỉ bất quá Mễ Thúc Hoa đốt cháy giai đoạn, ngay từ đầu liền để nàng đi độ khó luyện chế khá cao ngọc tủy đan. Tự nhiên không gặp được hiệu quả, La Trần đối Mễ Lạp bồi dưỡng, hoặc là nói, không nên gọi bồi dưỡng, mà là nuôi thả, ban sơ, chỉ là để nàng đánh một chút ra tay, về sau, đem dâu ria tích cốc tán giao nàng luyện chế. Tích cốc tán chỉ là không ra gì giai phổ thông đan dược. Mễ Lạp lúc trước rất nhanh liền vào tay, nhiều năm qua đi, đã sớm góp nhặt hùng hậu luyện đan cơ sở. Tại một năm này bên trong, La Trần rốt cục để nàng bắt đầu vào tay bậc một đan dược luyện chế. Chỉ bất quá, không phải ngọc tủy đan, mà là chúng rượu hoàn. Đối với cái này để hắn kiếm được món tiền đầu tiên. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đan dược, La Trần luyện chế quen thuộc độ, còn tại ngọc tủy đan phía trên, không quan hệ luyện chế số lần, mà là loại kia quá trình tiến lên tuần tự. Hắn trải nghiệm qua được tại khắc sâu, từ ban sơ nồi sắt luyện đan, đến phía sau củi đan lô, lại đến phía sau địa hỏa luyện đan, có thể nói, chúng rượu hoàn luyện chế, tại La Trần trong mắt, không có chút nào bí mật có thể nói, Mễ Lạp đối chúng rượu hoàn cũng là hiểu rất rõ, lúc trước Thang Tuyền thường xuyên thất bại, đối phương không dám đánh nhiễu La Trần, trong âm thầm lại cùng Mễ Lạp thảo luận qua rất nhiều lần. Có thể nói, Mễ Lạp dù chưa vào tay, nhưng đối chúng rượu hoàn quá trình luyện chế bên trong các loại vấn đề đều quen tại tâm. Tại La Trần để nàng vào tay sau, nương tựa theo La Trần chỉ điểm, phá giải vấn đề, lại thêm nàng góp nhặt nhiều năm luyện đan cơ sở, không có tốn hao mấy tháng, liền nước chảy thành sông luyện ra hạ phẩm chúng rượu hoàn. Kể từ đó, La Thiên Hội có thể đối ngoại mua bán đan dược chủng loại, liền dần dần phong phú bắt đầu, lấy La Trần luyện chế thượng phẩm ngọc tủy đan làm chủ, Khúc Linh Quân trung phẩm làm phụ, tăng thêm Mễ Lạp luyện chế chúng rượu hoàn là tô điểm. Bồi nguyên linh dịch là đơn giản nhất, chỉ cần phối hợp dược liệu tốt, tán tu lấy về mình chế biến là được, kiếm liền là cái gia công phí. Tích cốc tán cũng không gian nan, lúc trước Đại Hà Phường liền không chỉ La Trần một người luyện chế bán. Hắn tại đan đường bên trong, tìm mấy người luyện chế, cuối cùng cũng bồi dưỡng được một vị chuyên môn luyện chế tích cốc tán tu sĩ. Có thể nói, ngoại trừ thông u đan, nhiên huyết đan, ngọc lộ đan bên ngoài, La Trần cơ hồ đem mình sẽ tất cả đan dược, đều tận khả năng luyện chế ra đến, từ đó dọn lên đan hà điện kệ hàng. Không chỉ có như thế, đan hà điện bên trong, còn ra bán khí đường pháp khí, những pháp khí kia, không phải khí đường luyện chế. Mà là nhiều lần đại chiến về sau, La Thiên Hội tích lũy lại tới chiến lợi phẩm, tốt nhất, bị La Thiên Hội mình lưu lại dùng, còn lại, may may vá vá, sửa chữa một hai, cũng có thể mang lên kệ hàng. Mặt khác Phong Hà cùng Nguyên Tiểu Nguyệt, còn đem lấy trước nề cũ nhặt lên, đậu tiên, thịt bò khô, trà sữa, bắp rang, các loại, thậm chí, còn tại vốn có cơ sở bên trên, nghiên cứu ra xào thiên tằm đậu tây, mười hương khấu chờ quà vặt, cũng coi như đem linh điền bồi dưỡng quá trình bên trong. Kia mấy loại không có kinh tế giá trị cây trồng cho phế vật lợi dụng tới, cuối cùng liền tạo thành hiện tại đan hà điện. Cái này nhìn như dở dở ương ương, nhưng lại phẩm loại phong phú một cái cửa hàng. Bất quá cứ như vậy, thống kê chi phí lợi nhuận thời điểm liền là một hạng cực kỳ rườm rà sự tình. Sơ kỳ thời điểm thường xuyên xuất sai lầm, đến mức La Trần đều muốn thỉnh thoảng tới kiểm toán. Đến đằng sau, Cố Thải Y vị này kim đường đường chủ kiêm đan hà điện cửa hàng trưởng quen thuộc về sau, mới dần dần làm rõ các loại khoản. La Trần cũng là trước đó nuôi thành thói quen, cho nên mới sẽ thỉnh thoảng qua đến xem thử. Bây giờ, hắn nhìn chính là một năm đã qua tổng nợ, thành nội đan hà điện, một năm xuống tới phần lãi gộp 30 vạn khối linh thạch tả hữu. Trong đó ta luyện chế đan dược, cùng khí đường pháp khí chiếm cứ đầu to, bít úc cốc bên kia, ta trước đó nhìn qua, phần lãi gộp tải chừng 10 vạn, lợi nhuận cấu thành, cũng chủ yếu là ta cùng khí đường làm chủ, Khúc Linh Quân cùng Mễ Lạc luyện đan trình độ, còn phải tiếp tục tăng lên, bây giờ một năm ích lợi, cộng lại cũng chỉ ở bên trong, chiếm 1 vạn tả hữu, nếu như chỉ là đối với cá thể tán tu mà nói. Hai cái luyện khí kỳ tu sĩ, một năm cộng lại có thể kiếm hơn 1 vạn, tự nhiên là không ít, nhưng đối với bây giờ La Thiên Hội tới nói, chẳng qua là dệt hoa trên gấm mà thôi, so lên lúc trước La Trần, kém xa tít tắp. Bất quá La Trần cũng không thèm để ý, đối với hai người, hắn là rất có kiên nhẫn, tiếp tục bồi dưỡng xuống dưới, tuyệt đối rất có đều có thể, một năm phần lãi gộp 40 vạn, cái này đã vượt qua tuyệt đại đa số trúc cơ thế lực. Cũng liền bởi vì ta là luyện đan sư, mới có loại này ích lợi, La Trần lần nữa khẳng định mình tôn quý luyện đan sư, tầm quan trọng, sau đó, hắn liền tính toán lên, mình có thể lợi dụng linh thạch số lượng. Chương 348, có khách quý lâm môn. Phần lãi gộp, sở dĩ chỉ là phần lãi gộp, cũng bởi vì, bên trong còn không khấu trừ các loại chi phí, nguyên vật liệu, Cái này kỳ thật không nhiều, Ngọc Tủy Đan một phần nguyên vật liệu cũng mới 5 khối linh thạch. Cho dù nhận chiến tranh ảnh hưởng, đã tăng tới 6 khối, cũng chỉ là mưa bụi thôi, tăng thêm hắn lỗ vốn luyện chế Ngọc Lộ Đan, Thông U Đan chờ đan dược hao tổn, chi phí cộng lại cũng mới 4 vạn khối linh thạch mà thôi. Tiền thuê phương diện, Đan Hà Điện 1 năm 5.000 khối linh thạch, tạm thời sẽ không tăng giá, hắn cùng Băng Bảo vẫn còn thời kỳ trăng mật, có thể tiếp tục cầm tới cái này ưu đãi giá cả. Chi phí chủ yếu uy tiêu đầu to, vẫn là nhân công, một năm thêm đủ mã lực luyện đan, có thể nói, đan đường dược đường tu sĩ, đều nhanh mệt muốn chết rồi, dưới loại tình huống này, La Trần ngoại trừ cơ sở lương bổng bên ngoài, khẳng định vẫn là muốn cho ra lượng lớn ban thưởng, riêng này nhị đường, một năm liền tiêu hao 6 vạn khối linh thạch, chiến đường phụ trách bảo hộ, vận chuyển, cũng là không cần cho ban thưởng, duy trì vương bản lương bổng liền có thể, một năm ước chừng cũng là 6 vạn khối linh thạch, kim đường phụ trách tiêu thụ, là trừ luyện chế bên ngoài. Trọng yếu nhất khâu, ngoại trừ cơ sở lương bổng bên ngoài, La Trần không cho ban thưởng, mà là cho trích phần trăm, mỗi bán đi một bình đan dược, mặc kệ là Ngọc Tủy Đan, vẫn là chỉ tiến hành thô gia công bồi nguyên linh dịch. Hắn đều hứa hẹn sẽ cho hai khối linh thạch trích phần trăm. Xét thấy kim đường nữ tu số lượng không nhiều, cảnh giới cũng không cao, tại cho ra cực cao đãi ngộ về sau, chi tiêu chi phí ngược lại chỉ có 2 vạn khối, như thế tính được, phổ thông tu sĩ chi phí tại 14 vạn tả hữu, tăng thêm vật liệu cùng tiền thuê chi phí. Cũng bất quá 18 vạn, tiêu hao lớn, ngược lại là cao tầng tu sĩ, đối với La Thiên hội cao tầng, La Trần cho ra lương bổng, là vượt xa phổ thông tầng dưới, không đề cập tới Tư Mã Huệ Nương, Mộ Dung Thanh liên loại này tồn tại, tựa như Chu Nguyên Lễ, Lưu Cường loại này lão nhân, một tháng cũng mới 3-4-100 khối linh thạch, dù vậy, một đám luyện khí 9 tầng cộng lại, một năm cũng phải 6 vạn, phải biết, nhóm này người, ngược lại là nhân số ít nhất một loại tồn tại, ngoài ra còn có Vương Uyên cùng Đoàn Phong hai vị này. Hưởng thụ chính là 3.000 khối linh thạch một tháng đãi ngộ. Một người một năm, chí ít 3 vạn khối linh thạch. Như thế các loại, tính toán xuống, một năm chi tiêu chí ít cũng phải 30 vạn khối linh thạch. Coi xong khoản nợ này sau, dù là La Trần sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không khỏi giật nảy cả mình. Khó trách Uông Hải Triều lúc trước như kia keo kiệt, đối với thủ hạ tu sĩ cơ hồ xưa nay không cho cố định lương bổng. Khó trách Mễ Thúc Hoa không nguyện ý phá sơn bang ra vị thứ hai trúc cơ chân tu. Một năm liền phải chí ít tiêu hao 3-4 vạn linh thạch. Đổi lại phổ thông trúc cơ thế lực, làm sao có thể trèo chống lên khổng lồ như vậy chi phí chi tiêu. Cũng chỉ hắn La Trần, có năng lực như thế, cũng có cái này khí phách. Nếu như Uông Hải Triều tại thế, nhìn thấy La Trần hào phóng như vậy, chỉ sợ sẽ mắng hắn thiếu thông minh. Nhưng mà La Trần đem so với ai cũng thông thấu, những này chi tiêu, đều là vô cùng có cần thiết. Những người kia, đạt được cũng đều là bọn hắn nên đến thù lao. Nếu không có bọn hắn nỗ lực, lấy ở đâu như thế lớn thu nhập, khác không đề cập tới. Đoàn Phong một năm cầm 3 vạn, nhiều không? Không có chút nào nhiều. Đầu tiên, hắn là trúc cơ chân tu. Tiếp theo, khí đường một năm sản xuất ích lợi, cũng có được 8-9 vạn khối linh thạch đâu. Kia 40 vạn, không chỉ có riêng chỉ là đan đường ích lợi. Cuối cùng, chờ Đoàn Phong đem khí đường người mang ra về sau, còn có thể tự sản tự tiêu, cũng là một đầu ổn định tài nguyên. Về phần Vương Uyên, một năm cầm 3 vạn, nhiều không? Nhìn như hắn không có chút nào sản xuất đúng không? Nhưng mà, La Thiên hội cùng nhau đi tới, Vương Uyên vĩnh viễn cung cấp lấy chiến lực bảo hộ. Phù gia chi chiến, là hắn công phá không thể phá vỡ thành lũy, tiểu hoàn sơn chi chiến, là hắn chính diện kháng trụ đoàn càn khôn áp lực, cao lăng nguyên chi chiến, hắn vượt cấp đánh bại Hoắc Hổ, vào ở Đan Hà Phong thời điểm, hắn càng là ngang nhiên đánh giết Tào Vạn Xuân, là La Thiên hội lập uy, có thể nói, hắn cầm 3 vạn khối linh thạch một năm, còn quá ít, đổi Thiên Lan Tiên thành Sở Khôi đến, ra một lần tay liền phải 10 vạn cất bước, thì càng đừng đề cập cùng nhau đi tới, Vương Uyên đối La Trần các loại chỉ điểm bỏ ra, cũng đúng là như thế. La Trần rất sớm trước đó liền cho Vương Uyên mở ra trúc cơ kỳ cung phụng giá cao đãi ngộ. Về phần những người khác, tại bọn hắn vất vả cần cù nỗ lực sau khi, La Trần cũng là nếm qua cấp thấp tu sĩ nỗi khổ. Lại có thể nào không dành cho phong phú thù lao đây? Huống chi, một năm xuống tới, ta trọn vẹn lợi nhuận 10 vạn khối linh thạch A. 10 vạn, chỉ toàn ích lợi, thuần lợi nhuận, chỉ về La Trần một người sở hữu. Cái nào trúc cơ tán tu, có thể kiếm được nhiều linh thạch như vậy? Liền ngay cả Sở Khôi loại này trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ đều muốn công phu sư tử ngoạm, đi kiếm tiền mồ hôi nước mắt, còn phải nhìn có cơ hội hay không, chỉ sợ tông môn trúc cơ, cũng làm không được loại tình trạng này, đây chính là một năm một kiện pháp bảo hạ phẩm, không, thậm chí có thể mua 2-3 kiện, đây cũng là luyện đan sư, có được thuộc về mình thế lực luyện đan sư, có khả năng sáng tạo giá trị, thậm chí nói, cái này còn không phải La Trần triển khai toàn lực luyện đan hình thức tình huống dưới, nếu như là toàn lực La, không đi làm Ngọc Lộ Đan, không đi luyện Thông U Đan, hơi giảm bớt thời gian tu hành. Vậy hắn có thể sáng tạo giá trị, còn muốn lớn, chỉ bất quá, La Trần sẽ không như thế lẫn lộn đầu đuôi mà thôi. Thậm chí, hắn còn muốn chờ La Thiên hội đi đến quỹ đạo về sau. tiết kiệm nhiều thời gian hơn, dùng để tu hành, như thế nào gọi đi đến quỹ đạo, mấy trăm khối linh điền, có thể toàn bộ sáng tạo ích lợi, khí đường có thể tự sản tự tiêu, đan đường phương diện, khúc linh quân cùng Mễ Lạp trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía, liền ngay cả chiến đường, gần nhất Tư Mã Huệ Nương liên hợp Tư Mã Hiền, cũng đang tính toán cho bọn hắn tìm một chút nghề phụ tới. Không nói những cái khác, những linh điền này trồng trọt, dù sao vẫn cần nhân thủ đi, chiến đường trống không mười mấy cái cường đại luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Nhàn rỗi không chuyện gì, học hai tay linh thực thuật, đi trồng trồng trọt cũng là tốt mà. Nhàn rỗi trồng trọt, thời gian chiến tranh sắn tay áo đánh nhau, đây mới là khỏe mạnh chiến đường vận doanh hình thức. Mỗi ngày tu luyện, một đám luyện khí kỳ tu sĩ, có thể luyện ra cái gì, liền sợ luyện qua đầu, đem đầu óc luyện hỏng, có thể nói là trần đối tương lai quy hoạch, là rất rõ ràng, cũng rất có mục tiêu. Đến lúc kia, là thiên hội ích lợi liền sẽ không chỉ dựa vào trước mắt đan đường, cùng kiếm tiện nghi khí đường, nghĩ đến có chút xa. Thu hồi suy nghĩ, La Trần bắt đầu tính toán, khoản này khổng lồ linh thạch, muốn như thế nào mới có thể mức độ lớn nhất lợi dụng. Đầu tư trên người mình, 10 vạn khối, pháp bảo hạ phẩm cơ hồ có thể tùy tiện mua, thậm chí thêm một điểm, đều có thể nếm thử vào tay trung phẩm pháp bảo, nhưng hắn tuyệt sẽ không như thế làm. Hắn đã có 2 kiện pháp bảo, hơn nữa còn là công thủ đều có, pháp bảo lại nhiều, cấp bậc lại cao, lấy hắn chút cơ kỳ cảnh giới, cũng lợi dụng không được, tăng lên tu hành mới là trọng yếu nhất, có lẽ có thể cân nhắc đổi một cái động phủ. La Trần nhớ lại Đạm Đài Tận cùng Lăng Ngọc Chi bậc 2 thượng phẩm động phủ. Đây chính là so với hạ phẩm động phủ, nồng độ linh khí tăng gấp bội tồn tại, nếu như có thể ở trong môi trường này tu luyện, tốc độ tu luyện của hắn khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ là, hiện tại một mực không dành bậc 2 thượng phẩm động phủ ra. Cái này khiến hắn có tiền không chỗ tiêu, mua cái khác đối với tu hành hữu dụng tư nguyên. La Trần trong lòng hơi định, dự định bớt thời gian, nhiều chuyển một cái thành nội các cửa hàng lớn. Bên trong khẳng định sẽ có không ít hắn không biết đồ tốt, như là Thái Bạch Tửu loại tồn tại này, Vạn Bảo Lâu bên kia, cũng có thể đi thêm chuyển một cái, nghe nói gần nhất trên mới một cái phi thuyền, có thể tại bên trong tòa tiên thành lục địa hành chu. Tựa hồ là hắn Lang Kỳ phi thuyền phiên bản đơn giản hóa. Phụ vừa lên thành phố, liền nhận tu sĩ truy phủng, lấy Vạn Bảo Lâu nghiên cứu phát minh năng lực, khẳng định sẽ có nhằm vào trúc cơ tu sĩ tu luyện phụ trợ pháp khí tiêu thụ. Đông, thanh âm rất nhỏ vang lên, La Trần từ trầm tư bên trong tỉnh lại. Một chút nhìn sang, là Hứa Tiểu Lục đứng lâu, bản tính cho phép, đụng một cái phía sau vách tường. Hội trưởng, thật xin lỗi, không có việc gì, La Trần lộ ra nụ cười. Hắn biết, là mình suy nghĩ quá lâu, nhìn xem hai người, La Trần tán thưởng nói, gần nhất, các ngươi làm được rất không tệ a. Hứa Tiểu Lục gãi gãi sau gáy, cười hắc hắc, vẫn là hội trưởng ngươi nghĩ ý tưởng tốt. Cái kia truyền đơn vừa ra, chúng ta Đan Hà Điện như thế vắng vẻ, cũng có khách nhân chủ động tới cửa, chúng ta lấy trước làm sao lại không nghĩ tới đâu. La Trần hé miệng cười một tiếng, chỉ là truyền đơn mà thôi, tính không được cái gì, chẳng qua là tu sĩ không thể mất mặt, đi làm mà thôi. Hứa Tiểu Lục cũng không kém, tại hắn đưa ra truyền đơn về sau, suy đột ra ba, đưa ra tại truyền đơn phía sau nghênh khắc bản đồ, kể từ đó, cho dù là tạm thời không có đan dược nhu cầu, cũng sẽ cất giữ loại này truyền đơn. Thải Y, ngươi làm được cũng cực kỳ tốt. Đối mặt La Trần ánh mắt tán thưởng, Cố Thải Y giơ lên bộ ngực cao vút, nàng nhoẻn miệng cười, cái này đều là hội trưởng ngươi trước kia truyền thụ cho đồ vật mà thôi. Thải Y không dám giành công, La Trần lắc đầu, ta nói không chỉ là những cái kia nữ tu, cái này to như vậy cửa hàng, từ không tới có, cơ bản đều là ngươi một tay tại lo liệu, cái bên trong vất vả, ta đều là nhìn ở trong mắt. Cố Thải Y há mồm muốn nói điểm khiêm tốn lời nói, nhưng lời đến khóe miệng, lại có chút nghẹn ngào, giống như La Trần lời nói, một năm qua này, nàng thật vất vả vô cùng, lấy trước tại Đại Hà Phường, mặc dù cũng có kinh doanh cửa hàng kinh lịch, nhưng lúc đó, địa phương tiểu, người ít, nghênh đón mang đến phần lớn đều là cảnh giới so với nàng thấp. Dù là gặp được tu sĩ cấp cao, cũng có Tằng Vấn tại một bên giúp đỡ. Hiện tại Tằng Vấn đi, đến phiên một mình nàng, độc chọn kim đường đại lương, muốn đối mặt các lộ muôn hình muôn vẻ nhân vật, hơi ra một chút lầm lỗi, đều không phải nàng có thể đảm đương đến lên. Thật sự ứng La Trần câu nói kia, cái bên trong vất vả, không vì ngoại nhân nói quá thay. Không biết bao nhiêu lần, trong đêm bừng tỉnh, sầu lo ngày mai sinh ý muốn làm thế nào đến tốt nhất. May mắn, hết thảy những nỗ lực này đều là đáng giá. Hắn đều nhìn ở trong mắt, không phải dối trá ngữ điệu, mà là chân thành tha thiết khích lệ. Thải Y làm đây hết thảy, đều là hẳn là, nàng đến cùng vẫn là lịch luyện được, có thể khống chế tốt cảm xúc, nói ra không thất lễ đến, là Trần lộ ra ấm áp nụ cười. Không có cái gì có nên hay không, ngươi làm tốt, tự nhiên nên có ban thưởng. Ta gần nhất nghiên cứu ra một ít vật nhỏ, đối nữ tu vô cùng hữu ích, đợi chút nữa đóng cửa tiệm về sau, ngươi có thể thử một chút. Cố Thải Y chớp chớp mắt to, lộ ra vẻ chờ mong, có thể để cho La Trần nói ra. Đối nữ tu vô cùng hữu ích loại lời này, nghĩ đến, là thật rất có hiệu quả. Đan Hà Điện bên này, có các ngươi nhìn xem, ta cực kỳ yên tâm, Bít Úc Cốc nơi đó, đối với thị nữ bồi dưỡng, thải y ngươi lúc rảnh rỗi, có thể quá khứ chỉ đạo, nói, La Trần thanh âm dần dần yếu ớt, hắn ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn chằm chằm về phía bên ngoài, phảng phất xuyên thấu lầu gỗ cửa sổ, thấy được đường đi bên ngoài, một cái thật lâu đứng lặng bóng người, có khách quý lâm môn. Chương 349, kẻ đến không thiện a. Chúng ta mới là người đến. Đan Hà điện bên ngoài, nguyên bản định vào cửa hàng dòm ngó toàn cảnh Trịnh Khắc Giản. Dừng bước, ánh mắt của hắn rơi vào chiêu bài góc dưới bên trái, cái kia huy chương bên trên, kim sắc hào quang chiếu rọi xuống, ba chân thanh đồng đan đỉnh phun ra nuốt vào lấy một viên tròn cuồn cuộn hình cầu. Hình cầu kia, tựa như đan dược, lại tựa như một vòng nắng gắt, đây là La Thiên Hội huy chương, thiết kế linh cảm bắt nguồn từ sáng lập người La Trần. Hắn am hiểu luyện đan, còn có một tay không tầm thường liệt dương thuật, La Thiên Hội lại tọa lạc tại Vạn Hà chiếu diệu đan Hà Phong. Vì thế, tạo thành như thế một bộ Hà chiếu đan đỉnh thăng đan dương, đẹp đồ, này đồ, vẫn là Mẫn Long Vũ vị này trận pháp đại gia, tự mình ra tay thiết kế thêm hội họa ra, làm trận pháp sư, hắn biết một chút kỹ năng vẽ, là cực kỳ hợp lý, để Trịnh Khắc Giản dừng bước lại, tự nhiên không phải là bởi vì môn phái này huy chương đẹp cỡ nào, mà là bởi vì, tại kia đan dương phía bên phải, có một đóa phảng phất tại thời khắc xoay tròn tinh hoa trắng đóa, kia là, bông tuyết, không phải phổ thông bông tuyết, mà là ngọc đỉnh bảy tông, băng bảo bông tuyết. Cả hai tăng theo cấp số cộng, lộ ra không hợp nhau, tại cái này không hợp nhau cảm giác, Trịnh Khắc Giản bước chân, chần chờ, điều này có ý vị gì? Hắn so với ai khác đều rõ ràng, bởi vì hắn Trịnh gia tộc huy bên trên, cũng có một đóa đặc biệt hỏa diễm tiêu chí, cũng là như kia không hợp nhau, nhưng ai cũng biết, bởi vì cái này không hợp nhau, mới hiển lộ rõ ràng hắn Cổn Long Tích Trịnh gia, là Viêm Minh gia tộc phụ thuộc, cứ thế mà suy ra, cái này Đan Hà La Thiên Hội, lại là băng bảo phụ thuộc thế lực. Giờ phút này, Trịnh Khắc Giản trong lòng không thể nghi ngờ nhấc lên sóng to gió lớn, nếu là như vậy hắn trên đường đi, sở thiết nghĩ các loại nhằm vào La Thiên Hội thủ đoạn, liền muốn chết tại bụng bên trong, những thủ đoạn kia, hoặc mạnh hoặc yếu, hoặc sáng hoặc tối, có quang minh chính đại, cũng có âm hiểm độc ác, nhưng hết thảy, đều là xây dựng ở đối phương chỉ là cái không chỗ nương tựa. Không bối cảnh gì thế lực nhỏ tình huống dưới, nhưng bây giờ, đối phương quang minh chính đại biểu thị công khai, bọn hắn là Kim Đan Đại Tông phụ thuộc. Cứ như vậy, những thủ đoạn kia, liền không thể mang lên mặt bàn, bởi vì như vậy làm, đắc tội nhưng chính là một cái Kim Đan Đại Tông, nhất là, hiện tại vẫn là băng bảo trực luân phiên Thiên Lan Tiên Thành thời kỳ. Loại này thời kỳ, dù là Viêm Minh tới đều không tốt dùng, cho dù là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, cũng muốn dựa theo ước định, tuân thủ băng bảo quy tắc, rốt cuộc năm đó Thiên Lan Tiên Thành, liền là bảy tông cùng bỏ vốn kiến tạo, tại các tông trực luân phiên trong lúc đó, Tiên Thành sinh ra tất cả ích lợi, đều là về kia một tông tất cả, dưới loại tình huống này. Ai dám đắc tội băng bảo, dù là, chỉ là bọn hắn một cái phụ thuộc thế lực, đắc tội về sau hậu quả, cũng là có tiền lệ mà theo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.